Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, còn có bị thương người, ở nơi nào, Triệu Hưng Quốc vừa nghe, còn có thôn dân ở trong núi bị thương, tức khắc chau mày, hiện tại vô luận là thành thị vẫn là nông thôn, mỗi cái địa phương cơ hồ đều hưởng ứng quốc gia kêu gọi. Mỗi nhà mỗi hộ hài tử đều không nhiều lắm. Trên cơ bản đều là một hai cái, có người trong nhà nhiều điểm, năm nay cũng liền ba cái, lần này lên núi người rất nhiều đều là người trẻ tuổi. Trong nhà lão lão tiểu tiểu, nếu là những người này đã xảy ra chuyện, dư lại người nhà lại nên làm cái gì bây giờ? Phía trước bọn họ trong thôn bởi vì động đất mà chết kia tam hộ nhân gia chung, nhưng chính là cơ hồ ném đi thiên. Khóc tiếng la từ thôn đầu kia phiến sân phơi lúa thượng vẫn luôn không dừng lại quá. Liền này ba cái, Mạnh Trường Long hướng về phía chính mình phía sau cấp dưới vẫy tay. Trong đội ngũ mấy cái tiểu binh lập tức đem ba bộ cáng tính cả người bệnh cùng nhau nâng lại đây. Bởi vì sắc trời sọ ám, trước mắt này tam phúc cáng lại giấu ở đội ngũ bên trong. Cũng không mấy cái thôn dân có thể thấy rõ ràng cáng thượng nằm người. Chưa thấy được người phía trước, trong thôn đoàn người còn tính chấn định, đều ở vì này mấy cái trở về người cảm thấy cao hứng. Nhưng hôm nay gặp được cáng tượng người bệnh, phía trước sớm đã ở đám người bên trong chờ không kịp kia hai hộ thôn dân thân thuộc lập tức. Liền từ đám người bên trong vọt ra, vây quanh ở người bệnh bên người, nhi nha, con của ta nha, người như thế nào liền bị thương như vậy trọng đâu. Một cái bụ bẫm thím, bài trừ đám người bổ nhào vào một cái trên người bọc quần áo khoác. Rõ ràng là nửa người trên bị thương nặng, bao băng gạc hôn mê người trẻ tuổi bên người. Khóc thút thít nói, kia thím duỗi tay muốn đi sờ chính mình nhi tử mặt. Rồi lại sợ hãi chính mình thô tay thô chân đụng phải miệng vết thương. Theo bản năng đem bụ bẫm tay trở về xúc, phan thím, đừng khóc. Chạy nhanh trước đem vật tắc mạch đưa đến Hà Quý Bình bên kia. Làm người hỗ trợ chiếu cố, người nhi tử bị như vậy trọng thương, đến an tĩnh tĩnh dưỡng. Người bên cạnh vội vàng khuyên nhủ, một cái khác chân trái bị trọng thương, trên đầu cũng bị không cẩn thận tạp ra huyết lỗ thủng thôn dân bên người. Cũng vây đầy hắn thê nữ, cũng may thôn này dân tuy rằng bị sơn gian lăn xuống hòn đá tạp tới rồi đầu. Nhưng người còn tính thanh tỉnh, cũng không giống bên cạnh kia hai vị giống nhau hôn mê. Triệu Hưng Quốc tiếp đón bốn cái thân thể khỏe mạnh thôn dân. Làm người vội vàng đem này hai người trước đưa đến Hà Quý Bình bên kia đáp lên plastic phòng lều đi. Hảo sinh chiếu cố, chính mình tắc coi trọng bên cạnh cuối cùng một cái cáng tượng nằm bò cái mặt chiều sườn biên. Thanh niên nam nhân, người này trên người che lại kiện. Không biết từ ai trên người cởi ra quân màu xanh lục mỏng áo bông. Hạ thân ăn mặc một cái màu đen quần dài. Xem diện mạo cũng liền 27-28 tả hữu. Cho dù là bị thương, đầu bị màu trắng băng gạc quấn quanh vài vòng. Lại như cũ không có biện pháp che lấp nam nhân kia trương cương nghị tuấn lãng khuôn mặt. Đối phương lúc này chính hôn mê. Cái ót thượng bọc băng gạc địa phương. Chảy ra từng mảnh màu đỏ vết máu. Trừ lần đó ra, nam nhân phía sau lưng cũng có không ít vết máu, đặc biệt là lộ ra tới vai trái chỗ, đồng dạng cũng bị thương nặng, bao vây lấy thật dày lụa trắng bố. Triệu Hưng Quốc nhìn đối phương lộ ra tới làn da thượng, từng mảnh chảy ra cùng ứ thanh, còn có một ít nhỏ vụn miệng vết thương, cơ hồ không cần đoán cũng có thể biết, nhất định là đối phương lên núi thời điểm gặp núi lở. Cho nên mới sẽ bị làm cho như thế chật vật, nương đèn pin quang, Triệu Hưng Quốc nhìn kỹ xem này nam nhân mặt, nhưng mà cau mày nhìn ước chừng 2 phút, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Kết quả là, Triệu Hưng Quốc lắc lắc đầu nói, Mạnh trưởng quan, các ngươi cứu trở về tới người này ta không quen biết. Xem hắn trên người ăn mặc, ta cảm thấy không giống như là chúng ta thôn chung quanh mặt khác thôn dân, người này tuy rằng cùng bọn họ này đó thường xuyên xuống đất làm ruộng, làm quán nông ra sống hán tử giống nhau, làn da nhan sắc lược thơmơ siêu nhưng đối phương hai điều cánh tay thượng. Kia đường cong lưu sướng giống như liệp báo giống nhau xinh đẹp cơ bắp. Cùng với đối phương cau mày là kia phó nghiêm túc biểu tình. Tổng cảm thấy theo chân bọn họ này đó hàng năm trồng trọt nông dân. Khác biệt rất lớn, đặc biệt là đối phương này ngày mùa đông liền xuyên như vậy điểm quần áo. Thấy thế nào như thế nào có điểm kỳ quái. Không quen biết à, kia đã có thể có điểm phiền toái. Mạnh Trường Long cau mày nói. Chúng ta nhận được mặt trên nhiệm vụ, yêu cầu chúng ta xuống dưới tham dự cứu viện hành động. Chờ chúng ta đem các ngươi trong thôn sự tình xử lý tốt. Phải đi cách vách thôn xem bọn hắn có cần hay không hỗ trợ. Căn bản không có biện pháp mang vài người cùng nhau rời đi. Vừa mới trải qua quá động đất, đường núi cũng không dễ đi. Ta cũng không thể vì người này, riêng phái mấy cái binh lính, đem hắn đưa đi doanh địa. Hơn nữa căn cứ quân sự, người thường không thể tùy ý tiến vào. Nếu người này không phải các ngươi thôn cũng không ai nhận thức, kia đã có thể có điểm phiền toái, một khi đã như vậy. Nếu không liền đem người này lưu tại chúng ta nơi này đi, Triệu Chính Đức hàng năm cùng người giao. Tiếp, vừa nghe Mạnh Trường Long lời này, lập tức sẽ biết Mạnh Trường Long ý tứ, đối phương nói như thế nào nhiều. Đơn giản chính là không nghĩ mang theo cái này bị thương người nơi nơi chạy loạn. Đối phương này đó tham gia quân ngũ chính là muốn hạ đến mặt khác thôn đi cứu người. Mang theo cái này trói buộc nơi nơi chạy loạn, kia không phải lãng phí tinh lực sao? Đúng vậy, chúng ta trong thôn tuy rằng bị tai, nhưng là nhiều chiếu cố một người vẫn là có thể. Mạnh trưởng quan, người cứ yên tâm đi. Đến lúc đó chờ người này tỉnh lại, chúng ta hỏi lại hỏi hắn đến tột cùng là nơi nào. Quay đầu lại tìm người giúp hắn trực tiếp đưa về nhà, Triệu Hưng Quốc cũng thập phần tức thời gật. Gật đầu, đối phương chạy tới bọn họ nơi này hỗ trợ cứu viện. Phóng cái người bệnh thả bọn họ nơi này dưỡng cũng không có gì. Hành, vậy như vậy quyết định, chờ người này tỉnh lại lúc sau. Hỏi trước hỏi hắn ra đến tột cùng là đang ở nơi nào. Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách an bài, Mạnh Trường Long vẫy vẫy tay. Làm binh lính đem người cùng mặt khác hai cái bị thương thôn dân cùng nhau nâng đến trong thôn. Riêng cấp người bệnh xây lên tới plastic phòng lều, vì phòng ngừa dư chấn lại lần nữa thương cập thôn dân. Buổi chiều thời điểm, Triệu Hưng Quốc liền tổ chức thôn dân xây lên một đám lớn nhỏ không đồng nhất plastic phòng lều. Lều trại gì đó, bọn họ trong thôn không có, cũng chỉ có thể sử dụng này đơn giản phương pháp. Trước ứng phó một chút, chẳng qua từ giữa trưa kia tràng động đất đến bây giờ mới thôi. Đều không có bất luận cái gì một lần dư chấn bùng nổ. Tần Tố Vân phía trước đứng ở Triệu Hưng Quốc bên cạnh. Vẫn luôn không nói chuyện, nhưng mà từ vừa rồi khởi, Tần Tố Vân tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở cái kia ghé vào cáng tượng hôn mê nam nhân trên người. Mới đầu, Tần Tố Vân cũng không có đem chính mình tầm mắt dừng ở đối phương trên người. Nhìn về phía đối phương khi, cũng cùng xem cái người xa lạ không có gì khác nhau. Nhưng mà liền ở thôn trưởng cầm đèn pin cẩn thận quan sát đối phương tướng mạo thời điểm. Tần Tố Vân mới chân chính trong lòng chậm nửa nhịp, ngay sau đó cả người tim đập liền bang bang ra tốc lên. Một cổ khó có thể miêu tả. Không biết tên cảm xúc ở nàng trong lồng ngực kịch liệt quay cuồng. Rõ ràng chỉ là lúc trước ở bệnh viện cửa gặp qua đối phương một mặt. Nhưng mà cảnh trong mơ bên trong Hạ Trấn Nam khuôn mặt nhưng vẫn xuất hiện ở nàng trong đầu. Thẳng đến hiện giờ trong mộng gương mặt kia cùng trước mắt người nam nhân này khuôn mặt hợp hai làm. Một, nàng không nghĩ tới cái này bị người từ trên núi cứu tới nam nhân thế nhưng là Hạ Trấn Nam. Đối với bệnh viện cửa cái kia giúp chính mình, cảnh trong mơ bên trong cứu chính mình nam nhân, Tần Tố Vân luôn là có một loại khác cảm kích, không nói cái khác, liền nói lúc trước đối phương ở bệnh viện cửa giúp đỡ chính mình sự tình. Nàng nên hồi báo đối phương, thấy mấy cái binh lính đem hôn mê Hạ Trấn Nam chụp tới rồi Hà Quý Bình bên kia. Tần Tố Vân mới chậm rãi thu hồi chính mình tâm thần. sự phân nặng nhẹ nhanh chậm. Chính mình liền tính muốn đi cảm kích Hạ Trấn Nam, tốt xấu cũng đến chờ trước đem trong thôn dư lại kia hai cái thôn dân cứu ra lại nói. Đến lúc đó nàng lại lấy đồ vật lại đây, chiếu cố đối phương cũng là giống nhau. Bên này Mạnh Trường Long lại lần nữa cùng Triệu Hưng Quốc nhắc tới cứu viện chính sự. Hỏi lần này Vạn Khê thôn bên trong có bao nhiêu hộ người gặp tai họa? Có bao nhiêu người còn bị chôn ở ngầm, tạm thời không có thể cứu ra tới? Đường Mạnh Trường Long nghe thấy Triệu Hưng Quốc nói lên toàn bộ Vạn Khê thôn cũng chỉ có hai cái thôn dân, tạm thời còn không có thể cứu ra tới thời điểm. Cả người đều kinh ngạc vô cùng, tuy rằng bọn họ ở trên núi chậm trễ một đoạn thời gian. Nhưng là từ động đất đến bây giờ cũng chỉ bất quá mới mấy cái giờ. Mạnh Trường Long cũng đã tới Vạn Khê thôn vài lần, biết Vạn Khê thôn tổng cộng ở trăm tới hộ nhân gia. Những người này ghé vào cùng nhau cũng liền 600-700 người tả hữu. Này trong đó còn bao gồm không ít lão nhân cùng hài tử. Bởi vì Vạn Khê thôn tương đối nghèo, rất nhiều người trẻ tuổi đều thích ra ngoài làm công. Hiện giờ tuy nói tới gần năm, không ít ra ngoài làm công người trẻ tuổi đều đã trở lại. Nhưng rốt cuộc khoảng cách ăn Tết còn có gần 20 thiên. Như vậy lớn lên thời gian, trở về người khẳng định không nhiều lắm, thô sơ giản lược tính ra cũng là có thể biết. Trong thôn hiện giờ nhiều nhất cũng chỉ có 400-500 người thôi. Ở có lão nhân hài tử, có người bị thương, hơn nữa không có chuyên nghiệp cứu hộ khuyển cùng chuyên nghiệp tai sau cứu viện công cụ tình huống. Dưới, đối phương cứu viện hành động khai triển đến như thế chi hảo. Thật sự là vượt quá Mạnh Trường Long dự kiến. Phải biết rằng, nếu không phải bởi vì bọn họ doanh địa trang bị một ít đơn giản tìm tòi công cụ. Nói ví dụ sinh mệnh dò xét nghi linh tinh đồ vật. Mặt trên cũng sẽ không thông chi bọn họ, làm cho bọn họ trực tiếp xuống dưới liền cứu viện. Mạnh trưởng quan, này còn phải ít nhiều Tần tiểu thư. Tần tiểu thư trong nhà dưỡng này mấy cái cầu đều là cứu hộ hảo thủ. Nếu không phải bởi vì chúng nó hỗ trợ tìm ra dưới mặt đất thôn dân. Chúng ta chỉ sợ cũng không có biện pháp nhanh như vậy liền đem đoàn người cứu ra, nói đến cái này. Triệu Hưng Quốc nguyên bản nghiêm túc khó coi thần sắc giữa. Nhiều ít lộ ra vài phần tươi cười. Tần tiểu thư trong nhà dưỡng này mấy cái cẩu, thật đúng là không bạch lớn như vậy khổ người. Đồng dạng là cẩu, cũng không biết đối phương trong nhà này mấy cái cẩu đến tột cùng là thế nào. Chẳng những có thể chuẩn xác giúp bọn hắn tìm được phế tích phía dưới mai táng thôn dân. Lại còn có thể giúp đỡ làm chút chuyện khác. Ngày thường còn cảm thấy chính mình ra đại hoàng, là cái giữ nhà hộ viện hảo thủ Triệu Hưng Quốc, cũng khó tránh khỏi cảm thấy cầu so cầu, tức chết cầu. Mạnh Trường Long vừa nghe Triệu Hưng Quốc lời này, lập tức đem chính mình tầm mắt đặt ở Tần Tố Vân bên người mấy cái đại chó săn trên người. Bởi vì phía trước nghỉ ngơi quá một trận, hơn nữa Tần Tố Vân luyến tiếc trong nhà này đó mao hài tử quá mức chịu khổ. Ngầm cho chúng nó nước uống giữa. Đoái năm tích hôm nay buổi sáng tân ra lò ngọc lộ. Bởi vậy Mạnh Trường Long xem qua đi thời điểm, chỉ cảm thấy Tần Tố Vân dưỡng này mấy cái đại chó săn. Thật sự là uy phong lẫm lẫm, nhìn đối phương kia mấy cái cầu thủy nhuận mũi, sáng lấp lánh hai mắt. Cùng với kia thân du quang tỏa sáng hắc mao, thật là thích tới rồi tâm nhãn, quả thật là mấy cái hảo cậu a. So với bọn hắn trong căn cứ dưỡng kia ba điều quân khuyển nhìn qua còn phải có khí thế. Không tồi không tồi, thật là mấy cái hảo cậu. Chẳng sợ Mạnh Trường Long thân là loại nhỏ căn cứ quân sự người phụ trách, cũng khó đối mặt đại hắc chúng nó có chút tâm động. Hắn đầy mặt cảm thán đối với Tần Tố Vân nói. Mặt mày chi gian đều hòa ái vài phần, ta tại đây phiến địa phương cũng ngây người đã nhiều năm. Không nghĩ tới chúng ta nơi này thế nhưng còn có tiểu cô nương ngươi như vậy cái nhân vật. Liền chiêu thức ấy nuôi chó bản lĩnh, có thể so chúng ta bộ đội kia hai cái huấn cẩu sư lợi hại nhiều. Tuy rằng còn không có chính mắt nhìn thấy quá này mấy cái cẩu bản lĩnh. Nhưng Mạnh Trường Long xem cẩu cũng là có một bộ. Nhìn xem cô nương này bên cạnh kia mấy cái cẩu, không nói đến tinh thần bên ngoài thượng nhìn liền so với hắn mang đến kia ba con muốn hảo một đoạn. Chỉ cần liền nói nhân ra tiểu cô nương bên cạnh kia chín điều cầu. Liền lôi kéo thằng đều không cần, liền ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xổm ngồi ở tại chỗ, không gào không gọi, chỉ cần kia cô nương khởi thân đi phía trước đi, này chín điều cầu liền lập tức đi theo đối phương bước chân đi trước. Ngay cả chín điều cầu đứng vị trí, hành tẩu tốc độ, từ đầu tới đuôi cũng chưa biến quá, nhìn liền cảm thấy có sợi bình tĩnh hương vị, Mạnh Trường Long phân biệt rõ khóe miệng. Hắn không đọc quá mấy năm thư, cũng nói không nên lời này mấy cái cầu cho hắn cảm giác đến tột cùng là cái gì. Nhưng tóm lại chính là một chữ, hảo, cùng này mấy cái cầu một so, bọn họ trong căn cứ kia ba điều cũng không biết đến bài đến cái nào góc xó xỉnh đi. Đa tạ Mạnh trưởng quan khen ngợi, Tần Tố Vân gật gật đầu. Trên mặt lại khó tránh khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Cũng may sắc trời tương đối hắc, cũng không ai đem đèn pin quang trực tiếp chiếu vào Tần Tố Vân trên mặt. Bởi vậy cũng không ai thấy Tần Tố Vân trên mặt kia chợt lóe mà qua xấu hổ. Trong nhà này mấy cái mao hài tử, nàng huấn luyện rất ít, tuyệt đại đa số thời gian đều là từ đại hắc mang theo chúng nó. Cho nên đối với Mạnh Trường Long ca ngợi, nàng cảm thấy có điểm chịu chi hổ thẹn, đi vào bên này phế tích đôi. Mạnh Trường Long cũng không chậm trễ thời gian, lập tức chỉ huy chính mình thủ hạ này mấy chục hào người. Cầm công cụ, liền lại lần nữa tiến hành thảm thức tìm tòi, tìm kiếm trong thôn kia dư lại hai người. Muốn tìm được hai người kia cũng không dễ dàng, trong thôn mấy chục hào người trẻ tuổi cùng thanh tráng niên. Hơn nữa Mạnh Trường Long mang đến kia 70-80 cái quân nhân. Suốt có 100-60 cá nhân. Liền như vậy ở phế tích giữa không ngừng tìm kiếm mơ siêu không chỉ là tìm kiếm kia hai cái bị phế. Tích đè ở phía dưới thôn dân, bọn họ còn sẽ hỗ trợ đem một ít chôn ở ngầm sinh hoạt vật tư. Nói ví dụ chăn bông đồ ăn này đó cấp khai quật ra tới. Rốt cuộc này ngày mùa đông, mặc dù là bọn họ phía trước thành lập plastic phòng lều. Nhưng như vậy lãnh thiên, mọi người cũng đều đông lạnh đến quá sức. Tần Tố Vân bọc rắn chắc màu đen áo lông vũ, lại nghĩ tới phía trước cái mỏng áo bông nằm ở cáng tượng hạ trấn nam. Nàng nhíu nhíu mày, như vậy lãnh thiên, đối phương trên người liền che lại như vậy điểm quần áo. Mặc dù là không có bị thương, thời gian dài như vậy chỉ sợ cũng đến đông lạnh cảm mạo. Chỉ hy vọng bọn họ đem người đưa đến Hà Quý Bình bên kia. Hà Quý Bình có thể trước tìm điểm đồ vật giúp hắn đắp lên. Tần Tố Vân người chỉ huy đại hắc chúng nó, tiếp tục hỗ trợ siêu tầm, suy nghĩ lại bay đến nơi xa bị thương hạ trấn nam trên người. Kế hoạch chính mình như thế nào đưa điểm đồ vật lại đây? Mới có thể có vẻ không như vậy đột ngột, trong thôn không khí tóm lại là so bên ngoài muốn bảo thủ một ít. Nàng một cái ly hôn nữ nhân. Không thể hiểu được cầm đồ vật đưa cho một cái xa lạ người. Người khác gặp được tóm lại không tốt, nói không chừng còn phải nói bọn họ hai nhàn thoại. Đối với này đó nhàn thoại, Tần Tố Vân nhưng thật ra không thế nào để ý. Liền sợ Hạ Trấn Nam sẽ nghĩ nhiều. Hết chương.